Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, sinh sinh trùy bạo. Giờ khắc này, Lý Đại Hổ trong cơ thể hiếu chiến huyết dịch đang sôi trào. Vẫn ẩn núp trong cơ thể hắn nơi nào đó lực lượng thần bí phảng phất bị dẫn dắt. Náo động hỗn loạn. Từng đạo cuồng bạo mà khát máu khí tức bắt đầu tràn ngập ở trên người hắn. Lý Đại Hổ cặp mắt hiện lên tơ máu. Đáy mắt chỗ sâu, từng sợi màu đen khí tức ẩn hiện, quấn quýt lấy nhau, từ từ ngưng tụ thành một đạo quỷ dị bóng thú. Tựa như tại ngưỡng ngày rít lên. Đây hết thảy, Lý Đại Hổ cũng không biết. Hắn hiện tại tất cả tinh lực đều đặt ở trước mắt cái kia cấp 3 tinh anh quái thú da xanh trên thân. Lấy thực lực của hắn bây giờ là không thua kém một chút nào đối phương, nhưng là cái này không đại biểu hắn liền có thể chắc thắng. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, đang không có đem đối thủ hoàn toàn đánh chết trước, hết thảy đều không thể đậy nắp định luận. Chiến ý trong lòng bừng bừng, nhưng Lý Đại Hổ lại hết sức tỉnh táo. Giết! Hắn gầm thét, trong tay, cuồng bạo giả chi phủ, vạch qua một đạo quỹ tích. Gào thét, bổ về phía rồi tinh anh quái thú da xanh eo. Cũng không phải của hắn không muốn chém đối phương đầu lâu, mà là bởi vì người này thân cao bây giờ quá cao. Chừng 3 mét có thừa, hắn tuy rằng không thấp, nhưng mà tinh anh quái thú da xanh trước mặt, vẫn là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Công kích đối phương bụng của gào tinh anh quái thú da xanh không phải quả hồng mềm. Đối mặt Lý Đại Hổ công kích, nó không sợ chút nào. Trong tay đồng dạng nặng nề cùng sắc bén, cuồng bạo giả chi phủ, vung một cái. Tới một lần cứng trọi cứng, hai lưỡi búa giao kích, nhất thời nổ ầm chợt nổi lên, văng lửa khắp nơi. Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ cuồng bạo giả chi phủ bên trên truyền đến, không ngừng triệt tiêu đến lực lượng của hắn, còn định dọc theo cánh tay hắn xâm nhập bắp thịt của hắn, xương cốt của. Hay a, hắn gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt cả người khuyến khích, lực lượng cường đại lại lần nữa bùng nổ, đem cổ kia xâm nhập đến trên người của mình lực lượng hoàn toàn phá hủy, cũng lại lần nữa gia trì đến cự phủ bên trên. Leng keng một tiếng, tại hai cổ lực lượng khổng lồ đối trùng phía dưới, Lý Đại Hổ cùng tinh anh quái thú da xanh đều cảm thấy cơ bắp rung động. Ngay sau đó, song phương không hẹn mà cùng thu về, lui về phía sau. Một khắc kế tiếp, Lý Đại Hổ ánh mắt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện tay của mình bên trong tinh lương cấp bậc cuồng bạo giả chi phủ, cư nhiên xuất hiện vết nứt. Một cái to lớn vết nứt xuất hiện ở trên lưỡi búa. Phi thường đã mát, cuồng bạo giả chi phủ, bảng thuộc tính bên trên, vốn là công kích đặc tính đã mất đi hiệu lực. Hơn nữa nhiều hơn, vật phẩm đã hư hại, cần tu bổ, nêu lên. Hiển nhiên, hắn thanh này, cuồng bạo giả chi phủ, đã coi như là bị hỏng. Không chỉ là hắn. Tinh anh quái thú da xanh trong tay cự phủ cũng là như vậy. Mẹ nhà nó, lần này thiệt thòi lớn rồi. Lý Đại Hổ nhức nhối không dứt. Cuồng bạo giả chi phủ, không phải là bình thường búa. Vô luận là trình độ sắc bén vẫn là đặc thù công kích đặc tính. Cũng để cho nó trở thành hiện giai đoạn phi thường cường đại vũ khí. Có trang bị như vậy trên tay, hắn có thể phát huy ra càng lực sát thương lớn. Hơn nữa vũ khí như vậy tại sau đó nhất định sẽ có rất nhiều người muốn cướp. Hắn có thể dùng cái này đổi lấy mình càng thứ cần. Hiện tại một lần duy nhất báo phế hai thanh, hắn quả thực đau lòng hư. Đúng, tuy rằng chiến đấu mới vừa bắt đầu, nhưng tinh anh quái thú da xanh trong tay cự phủ đã bị Lý Đại Hổ trở thành mình vật riêng tư rồi. Con mẹ, dám lãng phí lão tử vũ khí, cho ta nộp mạng đi. Nhức nhối đi qua, Lý Đại Hổ bộc phát, cuồng bạo giả chi phủ, báo phế. kỳ thực là chỉ không có sơ cấp phá giáp cái phi thường này như bức công kích đặc tính. Nhưng là nó vẫn là có thể dùng để bổ trẻ. Nói riêng về một điểm này, nó vẫn là so đại đa số vũ khí phải cường đại hơn. Đặc biệt là đang đối mặt tinh anh quái thú da xanh đại gia như vậy hỏa lúc. Hiệu quả cao hơn. Bất quá, nóng nảy Lý Đại Hổ chính là liều mạng. Dùng sức hất lên, trực tiếp đưa tay bên trong cự phù ném về hướng tinh anh quái thú da xanh. Tiếng gió vun vút vang lên, sắc bén lưỡi búa xé không khí, ở giữa không trung xoay tròn, gào thét, giống như tinh anh quái thú da xanh kỹ năng một dạng. Này một hồi, tốc độ rất nhanh, tinh anh quái thú da xanh bởi vì cùng Lý Đại Hổ đối với chém một búa. Lúc này thân thể còn có chút đung đưa, lực lượng cũng không toàn bộ ổn định, mắt thấy cự phủ bay tới. Nó chỉ đành phải giơ tay lên bên trong cự phủ, ngạnh kháng một cái, Lý Đại Hổ lực lượng vốn là cường đại, lúc này càng là thăng đến cấp 3. Hơn nữa giận dữ xuất thủ, lực đạo 10 phần, trực tiếp đem tinh anh quái thú da xanh trong tay cự phủ đụng bay ra ngoài. Trong nháy mắt, song phương cũng không có vũ khí, đông đông đông tiếng bước chân ầm ập vang lên. Tại ném ra trong tay cự phủ một khắc kia, Lý Đại Hổ căn bản không có dừng lại, giống một con trâu hoang giống vậy đi theo sông tới. Tại tinh anh quái thú da xanh còn chưa phản ứng lại thời khắc, hắn đã tới trước mặt đối phương. Cút cho ta, chợt quát trong tiếng, Lý Đại Hổ mượn xung phong quán tính cùng lực lượng, nổi lên một cước, tầng tầng đá vào tinh anh quái thú da xanh bụng của. Lực lượng cường đại trực tiếp đem nặng mấy trăm cân thân thể đạp bay đi ra. Tầng tầng ngã trên đất. Gào, đau nhức đánh tới. Tinh anh quái thú da xanh đến chậm hét thảm vang lên. Cho dù thân thể của nó vì cấp 3 tinh anh, thể chất biến thái, nhưng mà Lý Đại Hổ cuồng bạo kia lực lượng phía dưới cũng là cực kỳ khó chịu, đặc biệt là bụng của. Càng là giống đau vắt một dạng, nó cảm giác mình ruột chờ nội tạng đều bị đạp bể nát. Sinh ra lệch vị, một cổ ám huyết đi ngược dòng nước, từ khóe miệng tràn ra, cũng phải thua thiệt là nó. Đổi thành cấp một quái thú da xanh bị Lý Đại Hổ như vậy một cước đi xuống. Đoán chừng không chết cũng không có nửa cái mạng. Tinh anh quái thú da xanh ra sức bò dậy. Bất chấp thân thể đau nhức, liền phải vung đến móng nhọn đem Lý Đại Hổ xé nát. Nhưng mà, Lý Đại Hổ động tác còn nhanh hơn nó. Nó mới vừa đứng lên, nghênh đón diện liền đánh tới rồi một cái sa hoa lớn bằng quả đấm. Tầng tầng đánh vào trên lồng ngực của nó, rắc rắc nhất thời, một trận tiếng xương cốt gãy âm hưởng khởi, phi thường sấm nhân. Tinh anh quái thú da xanh mới vừa đứng lên thể, lại một lần nữa quay ngược lại, bước chân nặng nề tầng tầng đạp lên mặt đất, liên tiếp lui 5-6 bước mới đứng vững thân hình. Trạng thái của nó phi thường kém, bị Lý Đại Hổ liên tiếp đánh 2 lần, đặc biệt là quyền thứ 2, trực tiếp đánh nát nó mấy cây xương ngực, đau đớn kịch liệt để cho căn bản tập trung không được tinh thần. Với tư cách nhất phương đại lão, tinh anh quái thú da xanh còn chưa bao giờ gặp qua chật vật như vậy tình huống. Nó rất tức giận, hai mắt ứ máu, bạo ngược khí tức không ngừng lan tràn. Tại thân thể của nó dưới hạ thể, nóng bỏng tiên huyết tại chảy xiết, đang sôi trào, sắp bùng nổ. Nhưng mà, ngay tại tinh anh quái thú da xanh chuẩn bị gầm thét cuồng bạo thời điểm, Lý Đại Hổ công kích lại một lần nữa rơi xuống trên người của nó. Đồng dạng là một cái thiết quyền. Một lần này, tầng tầng đánh vào càm của nó bên trên. Lực lượng cuồng bạo không chỉ đánh bể tinh anh quái thú da xanh miệng đầy răng nhọn, càng là trực tiếp đem mới vừa ổn định thân hình giống nện vào được thoát ly mặt đất. Rồi sau đó tầng tầng nện xuống đất. Một quyền này, uy lực rất lớn, nhưng lại còn không cách nào đem tinh anh quái thú da xanh đánh chết. Bất quá, một quyền này lại đem hy vọng cuối cùng cho bóp chết. Nó cuồng bạo, bị Sinh Sinh cắt đứt. Ô, ô, té xuống đất, tinh anh quái thú da xanh lắc lắc đầu. Phát ra tiếng ô ô, miệng lớn dính máu không tách ra hợp, phun ra một đống bể tan tành răng. Thì ra như vậy, tiên huyết tung rơi trên mặt đất, bộ dáng phi thường thê thảm. Nó giãy giụa mong muốn lần nữa đứng lên, nhưng là Lý Đại Hổ cũng không có cho nó cơ hội. Trực tiếp một bữa thiết quyền đem tinh anh quái thú da xanh đánh cho váng đầu chuyển hướng. Khi Lý Đại Hổ dừng động tác lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm, cái kia tinh anh quái thú da xanh đã hóa thành một bãi bùn lầy. Khí tức đều không còn, nó bị Lý Đại Hổ cái cuồng bạo này ra hỏa, sống sờ sờ dùng quả đấm đánh chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.